Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 05. Tương lai có hy vọng cô em vợ. Bởi vì căn hệ trọng đại, Hyuga Hayashi quyết định cùng trong tộc mặt người các trưởng lão thương lượng một chút. Cho nên dẫn đầu cáo lui. Bất quá tại trước khi rời đi, hắn tìm tới mình đại nữ nhi chiêu đãi Emiya. Mà Hyuga Hayashi đại nữ nhi, tự nhiên là từ kịch bản nửa đoạn sau bắt đầu phát lực. Nhất cử siêu việt Haruno Sakura, từ nữ vai phụ trực tiếp nghịch tập trở thành nữ nhân vật chính. Hyuga Hinata, nói thật, tại Emiya xem ra, vị này Hyuga Hinata thực sự không thích hợp làm loại công việc này. Đối mặt Emiya người xa lạ này, Hyuga Hinata một mặt sợ hãi. Cúi đầu không nói một lời. Phảng phất đang cùng Emiya chơi trầm mặc trò chơi. Nhưng vào đúng lúc này, lại một cái liếc mắt ninja từ đẩy cửa ra đi đến. Emiya quay đầu nhìn lại. Phát hiện cái này đi tới Hyuga tộc nhân. Chính là Hyuga Hinata muội muội. Tương lai rất có hy vọng cô em vợ. Hyuga Hanabi. Ngươi chính là phụ thân đại nhân quý khách sao? Cùng sợ hãi người xa lạ tỷ tỷ khác biệt. Hyuga Hanabi vừa lên đến liền hướng Emiya đáp lời. Phảng phất tiểu đại nhân bộ dáng. Emiya gật đầu cười. Lần đầu gặp mặt. Hyuga Hanabi tiểu thư. Ta là Emiya. Lần đầu gặp mặt. Emiya tiên sinh. Ta là Hyuga Hanabi. Hyuga Hanabi nhìn thấy Emiya như thế chính thức giới thiệu mình. Đồng dạng bày ra một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Đừng nhìn tiểu thời điểm Hyuga Hanabi không thế nào thu hút. Nhưng sau khi lớn lên thế nhưng là kinh diễm một nhóm người. Nữ đại 18 biến. Nói chính là trước mắt vị này. Sau khi lớn lên Hyuga Hanabi là thật xinh đẹp. Một bên Hyuga Hinata nhìn thấy muội muội của mình thuần thục hướng Emiya bắt chuyện. Rốt cục cố lấy dũng khí. Emiya tiên sinh, ta là Hyuga Hinata, mời nhiều chỉ giáo. Emiya nhẹ gật đầu, nửa đùa nửa thật nói ra. Hyuga Hinata tiểu thư rốt cục nói chuyện với ta. Ta còn tưởng rằng mình dáng dấp quá mức hung ác. Hù dọa Hyuga Hinata tiểu thư. Hyuga Hanabi bảo hộ chính mình tỷ tỷ. Không, tỷ tỷ đại nhân chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Emiya tiên sinh lần này bái phỏng chúng ta Hyuga nhất tộc. Là có mục đích gì sao? Emiya nói ra. Không sai. Ta muốn hướng Hyuga nhất tộc đòi hỏi một đôi Byakugan. Cái gì? Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi hai tỷ muội đồng thời kinh hô lên. Hyuga Hanabi càng là nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Ngươi vậy mà đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta đến không cảm thấy vô lễ. Nếu như Hyuga nhất tộc không nguyện ý, tỷ thời đều có thể cự tuyệt. Hyuga Hanabi vỗ bàn một cái nói ra. Chính là cái này a. Rõ ràng là vô lễ như vậy yêu cầu. Phụ thân đại nhân vậy mà không có đem ngươi đuổi đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đó là đương nhiên là ta cấp ra Hyuga nhất tộc không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Đây càng để Hyuga hai tỷ muội giật mình. Hyuga Hanabi hỏi, đến cùng là cái gì thẻ đánh bạc? Thậm chí ngay cả phụ thân đại nhân đều không nguyện ý cự tuyệt. Soạt, nhưng vào lúc này, phòng tiếp khách đại môn lần nữa bị người đẩy ra. Hyuga Hayashi mang theo một cái gần đất xa trời lão nhân từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Hyuga Hanabi không khỏi sửng sốt một chút. Hanabi, ngươi tại nơi này làm cái gì? Hắn để cho mình đại nữ nhi tìm tới Emiya, nhưng không có nghĩ đến tiểu nữ nhi vậy mà cũng chạy tới. Hyuga Hanabi nhìn thấy mình phụ thân, vội vàng chạy tới Hyuga Hayashi bên người. Phụ thân đại nhân, Emiya tiên sinh nói muốn chúng ta Byakugan, đồng thời cấp ra ngài không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Chuyện này là thật sao? Hyuga Hayashi lập tức có chút đau đầu. Không nghĩ tới Emiya thế mà đem chuyện này cùng mình tiểu nữ nhi nói qua. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Emiya tiên sinh xác thực cấp ra khó mà cự tuyệt thẻ đánh bạc. Hyuga Hanabi nhịn không được hỏi. Là cái gì? Vậy mà có thể để phụ thân giao ra chúng ta Byakugan. Phụ thân đại nhân không phải một mực nói cho chúng ta biết. Byakugan tuyệt đối không cho phép lưu lạc bên ngoài sao? Hyuga Hayashi quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya tiên sinh, có thể cho phép ta hai cái nữ nhi tại bên cạnh chứng kiến sao? Đương nhiên có thể, Emiya cười tủm tỉm nói. Hyuga Hayashi để cho mình hai cái nữ nhi ngồi ở một bên. Không cần nói, lại đem đi theo phía sau mình lão nhân giới thiệu cho Emiya. Đây là Hyuga nhất tộc trưởng lão. Tuổi trẻ thời điểm đã từng tham gia qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ ba nhẫn giới. Đại chiến, vì Hyuga nhất tộc lập xuống công lao hiển hách, hiện tại ở vào về hưu trạng thái. Hyuga Hayashi dẫn hắn tới, chính là vì thí nghiệm một chút Emiya phản lão hoàn đồng thuốc. Emiya cho đối phương 4 mảnh dược vật, vị này Hyuga trưởng lão cũng nghiêm túc, trực tiếp ném vào mình trong mồm xoắn nát. Sau đó nuốt xuống, mấy giây về sau, dược vật liền bắt đầu phát huy tác dụng. Thời gian phảng phất đang vị này trưởng lão trên thân nghịch truyền. Mặt mũi tràn đầy lão nhân ban trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thật dày nếp uốn cũng bắt đầu bình phục. Mái đầu bạc trắng lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ bắt đầu biến thành đen. Nguyên bản còng xuống phần lưng cũng bắt đầu đứng thẳng bắt đầu. Trở nên thẳng tắp hữu lực. Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi hai người nhìn trợn cả mắt lên. Hai người bọn họ không ai từng nghĩ tới. Trong tộc trưởng lão chẳng qua là ăn mấy cái viên thuốc. Thời gian liền bắt đầu đảo lưu. Từ một cái gần đất xa trời lão nhân. Biến thành một cái anh tư bừng bừng người trẻ tuổi. Biến hóa này quá lớn. Hiện tại các nàng cuối cùng minh bạch Emiya lấy ra thứ gì dạng thẻ đánh bạc. Mới khiến cho Hyuga nhất tộc không cách nào cự tuyệt. Phản lão hoàn đồng, mặc dù không kịp trường sinh bất tử, nhưng tuyệt đối là gần với trường sinh bất tử kỳ tích. Nếu như mỗi lần cúi xuống già đi, đều có thể phản lão hoàn đồng. Cái này cùng trường sinh bất tử lại có dạng gì khác nhau? Hyuga Hayashi mặc dù biết Emiya sẽ không gạt người, nhưng nhìn thấy như thế kinh diễm hiệu quả. Vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn biết bên cạnh hắn vị này tộc lão tham gia qua lần thứ hai cùng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Sớm tại tuổi trẻ thời điểm chính là một vị tinh anh thượng nhẫn. Thực lực cao cường, chỉ bất quá bởi vì cúi xuống già đi. Một thân thực lực cũng rớt không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đối phương khôi phục tuổi trẻ. Tìm về mình thực lực chẳng qua là vấn đề thời gian. Nói không chừng còn có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Trở thành ảnh cấp bậc cường giả. Mà dạng này lão nhân. Hyuga nhất tộc còn có rất nhiều. Nếu như đám lão nhân này thật có thể khôi phục tuổi trẻ. Hyuga nhất tộc nói không chừng liền sẽ có được mấy vị ảnh cấp bậc cường giả. Cùng đại lượng thượng nhẫn. Nếu như Hyuga nhất tộc thật có dạng này thực lực. Đừng nói là Uchiha nhất tộc đã không có. Liền xem như Uchiha nhất tộc vẫn tồn tại, cũng chưa hẳn có thể áp chế Hyuga nhất tộc. Emiya nhìn thấy một mặt kích động Hyuga Hayashi, có chút iso, hiện tại không cần lo lắng ta đang gạt ngươi đi. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, chúng ta Hyuga nhất tộc nguyện ý cùng Emiya tiên sinh tiến hành giao dịch. Không biết Emiya tiên sinh cần vài đôi con mắt. Hyuga nhất tộc tông ra thành viên chiến tử về sau. Bọn hắn nhất tộc sẽ đem đối phương Byakugan thu thập lại. Hiện đến hôm nay hướng nhất tộc trong tay xác thực có một chút tông ra thành viên con mắt. Dùng để cùng Emiya giao dịch. Không thành vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.